Chương 166, bao cỏ. Nam tử cười nhạt, huynh trưởng mới vừa còn nói khiến hắn đừng thụ hắn mê hoặc, lúc này lại để cho ta đưa túi thơm cho nam tướng. Không biết cái này trong hồ lô muốn làm cái gì hắn như thu của ngươi túi thơm, liền là thật sự tâm thích tại ngươi. Tần Tuấn nói, như cự tuyệt cái này túi thơm, liền đại biểu hắn muốn nạp ngươi làm thiếp cách nói chỉ là thuận miệng vừa nói, không thể coi là thật. Nam tử nhíu mày. Túi thơm phần lớn là giữa nam nữ mới đưa tín vật. Tần Tuấn nhạt nói, tứ muội hẳn là cũng rất muốn biết nam tướng hay không thật sự tâm thích ngươi đi. Nam tử cũng không muốn biết nam tướng hay không tâm thích với nàng. Rất tưởng cười nhạo ngược lại là thật sự. Bất quá làm một cái có phong độ tướng ra, nàng cảm giác mình vẫn là có thể nhịn một chút. Nam tướng làm việc xưa nay không theo bài suy nghĩ ra bài, mặc kệ hắn thu vẫn là không thu, đều cũng không thể đại biểu tâm ý như thế nào. Nam tự nói, bất quá huynh trưởng nếu nói ngụ ý đặc biệt, ta đưa cho hắn cũng xem như một chút tâm ý dừng một chút. Nam tự ánh mắt rơi xuống trước mắt cái này thều thủa tình mỹ túi thơm thượng. Huống hồ cái này túi thơm tạo hình thật đúng là rất khác biệt, nam tướng hẳn là sẽ thích. Tần Tuấn thấy nàng như thế phối hợp, vừa là ngoài ý muốn, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tứ muội khi nào đi tướng phủ không biết. Tứ muội tuổi tác cũng không nhỏ. Tần Tuấn nhạt nói, lấy túi thơm vì tín vật xác định nam tướng tâm ý, như nam tướng chân tâm đối đãi tứ muội, vi huynh cũng không có cái gì không thể đồng ý như nam tướng chỉ là ngoài miệng nói nói. Vi huynh mong muốn vì tứ muội khác lựa chọn nhất cao môn công tử vi phu rể, hơn nữa định nhường tứ muội gả vi chính thê. Nam tử ngẩng đầu nhìn hắn, đống nhiên liền diễn trò đều có điểm lười tại ứng phó, như vậy người thật có thể nhường Tần gia an ổn chuyển xuống xem lên đến tuấn tú lịch sự. Khí độ thượng cũng miễn cưỡng được thượng nổi bật hơn người, được trước nam tử đến cùng là theo hắn tiếp xúc được thiếu đi, lúc này mới tính biết, Tần Tuấn lại cũng là cái chỉ có kỳ biểu báo cỏ. Uổng công cái này có khí thế tên. Ta mệt mỏi, huynh trưởng mời trở về đi. Nếu không phải không nghĩ lại lãng phí thời gian, nam tự rất tưởng đem túi thơm nện ở Tần Tuấn trên mặt, bất quá nàng nhịn được, nắm chặt túi thơm xoay người đi xuống lương đình. Ta ngày mai sẽ đi tướng phủ, huynh trưởng không cần thúc ta. Tần Tuấn nhíu mày, bất mãn với nàng thái độ, nhìn xem bị nắm chặt tại nam tự lòng bàn tay túi thơm, trong lòng sinh ra một loại không thể ngôn dụ quái dị cảm giác. Quả thật như thế thuận lợi nam tử trở lại phù dung viện liền đem túi thơm vứt xuống trên đài trang điểm, ném trong lư hương tiêu hủy. Cái này túi thơm có độc tố y kìa như mày, chiều trên đài trang điểm túi thơm liếc một cái, lập tức cầm lấy đặt ở chóp mũi hít ngửi, mùi hoa vị trùng pha tạp một ít khác dạ hương hoa, ngu mỹ nhân, cùng với đan độc bột phấn. Nam tử giọng điệu thản nhiên, giấc ngủ khi hút vào phế phủ, vượt qua 7 ngày, chết bất đắc kỳ tử. Túi thơm là bên người đeo vật. Bất kể là ai, thu người khác túi thơm bình thường đều sẽ tùy thân đeo ở trên người, coi như không đeo, cu nở dê lớn nhiều hội thu tại trong phòng mình. 7 ngày. Trừ phi ra ngoài ý muốn, vàng 100% là cái chết. Vân Vương ngược lại là cái thâm tàng bất lộ người. Nam tự nghiêng mình dựa tại cẩm trên giường, con mắt tâm nhỏ bé, đem độc trộn lẫn vào túi thơm chung, trừ phi là tinh thông y lìa độc người mới có thể nhận thấy được. Bình thường quyền quý ở nhà nữ nhi ai sẽ nghĩ đến túi thơm trong lại cũng hội trộn lẫn độc tố y y kinh ngạc. Vân Vương trừ hắn ra còn có thể là ai nam tự nhắm mắt, bất quá Tần Tuấn lại còn thật đáp ứng giúp hắn, cũng xem như kỳ. Nam tướng nếu thật sự là ra ngoài ý muốn, Tần gia thứ nhất đứng núi chịu sào, liền điểm này đều không thể tưởng được Tần Tuấn đầu góc đại khái bị lừa đã qua.